Chương 23, Mạnh thị huynh đệ. Chương 23, Mạnh thị huynh đệ. Lục Tường bốn người nhìn ở trong mắt, nội tâm tuy rất không nỡ, nhưng Vân gia ra giá tiền xác thực công đạo, muốn biết rõ một khối thượng phẩm tiên ngọc chẳng khác nào 100 khối trung phẩm tiên ngọc, chẳng khác nào 1 vạn khối hạ phẩm tiên ngọc, 240 khỏa thượng phẩm tiên ngọc, đó chính là 240 vạn hạ phẩm tiên ngọc, tương đương với Lục gia một năm thu vào 1/10, đây đã là phi thường lớn số lượng. Huống hồ nhà mình thiếu chủ chính là luyện đan sư, muốn ít nhiều tiên ngọc, chỉ cần có tài liệu, đây còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vân An Nhân kiểm tra một chút, xác nhận không sai, cảm thấy vui mừng, lập tức từ chính mình nhẫn chữ vật tử trong điểm ra 240 cái thượng phẩm tiên ngọc, chứa ở một cái tiểu trong túi chữ vật giao cho Lục Vũ, trong miệng nói, Lục công tử quả nhiên sảng khoái, nếu là về sau còn có bực này thứ tốt, ta Vân gia nguyện xuất đồng dạng giá cả thu mua. Lục Vũ thu tiên ngọc, tức giận trắng mặt nhìn Vân An Nhân liếc một cái, nói, Thái Nguyên đan tài liệu ngươi cũng biết có nhiều khó làm cho. Hơn nữa luyện chế thành công tỷ lệ cũng cực thấp, bách thảo tục mệnh đan tuy tài liệu so với Thái Nguyên đan hơi thật nhiều cũng đồng dạng chân quý, về sau trừ phi ngươi Vân gia có thể cầm đầy đủ tài liệu để đổi, bằng không cũng không có bực này chuyện tốt. Lục Vũ tự nhiên sẽ không hảo tâm đến đặc biệt bán cho Vân gia Thái Nguyên đan, thế nhưng Thái Nguyên đan tài liệu chính là Lục gia nhiều năm như vậy cũng không có thu thập được ít nhiều phần, cho nên hắn lần này bán đan cũng có thả con tép, bắt con tôm ý tứ ở bên trong, đánh ra thanh danh về sau mới tốt thu thập tài liệu. Hơn nữa hắn là ngũ phẩm, chuyện của luyện đan sư cũng giấu giếm không được bao lâu, cũng không cần quá mức điệu thấp. Vậy là đương nhiên, đó là đương nhiên. Vân An Nhân vẻ mặt tiếu ý địa liên tục xác nhận, nội tâm lại là một mảnh sóng to gió lớn. Lúc này hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, Lục gia nắm giữ luyện chế Thái Nguyên đan phương pháp, dù cho Lục Vũ không phải là lục phẩm luyện đan sư, nhưng Lục gia khẳng định có người tân chức lục phẩm luyện đan sư, bằng không không có lý do hội bán ra Thái Nguyên đan. Lục Vũ lại là không có để ý đến hắn, phối hợp nhìn nhìn trong tay hóa đơn, thuận miệng báo ra cần thiết đồ vật tổng số lượng, bên kia Vân An Nhân vội vàng gọi người nhớ kỹ. Qua ước chừng gần nửa canh giờ, Lục Vũ mới hài lòng mang theo Lục Tường mấy người xuất ra. Cùng ở phía sau biên Vân An Nhân chợt nhớ tới một chuyện, nói, Lục công tử, còn có 7 ngày chính là Thiên Đô Tiên Thị 3 năm một lần đại đấu giá hội, nghe nói lần này sẽ có không ít quý trọng linh dược đấu giá, lấy Lục ra tài lực, chắc hẳn lần này nhất định có thể có đại thu hoạch ra, như thế chuyện tốt. Đa tạ Vân trưởng quỹ nhắc nhở. Lục Vũ nhãn tình sáng lên, gật đầu đáp lời. Trên thực tế tại Thiên Đô Tiên Thị các loại lớn nhỏ đấu giá hội không nói mỗi ngày đều có, nhưng cách mỗi 35 ngày liền có một hồi cỡ nhỏ đấu giá hội, cách mỗi một tháng liền có một hồi quy mô rất lớn đấu giá hội, cái này cũng chưa tính các loại tư nhân tổ chức tư nhân đấu giá hội, cho nên Lục Vũ nhất thời không có chú ý, lúc này nghe xong tự nhiên đem lúc này đặt ở trong lòng. Nhưng như bực này siêu đại hình đấu giá hội thường thường thành giao lượng cực kỳ kinh người. Chỗ đấu giá vật phẩm cũng là luận chân quý, trình độ cũng là tối đỉnh cấp, cho nên hắn không thể không cùng Lục gia nơi đây người phụ trách thương lượng một chút, mới tốt vận dụng gia tộc ở chỗ này tiên ngọc dự trữ. Hắn mặc dù là thiếu chủ, nhưng lần này là một mình xuất hành, không có phụ thân trao quyền, hắn cũng không có quyền lợi tùy thời vận dụng mức cự đại gia tộc tài nguyên. Về sau Lục Vũ lại chạy hơn 10 nhà đại hình cửa hàng, thu mua không ít khan hiếm linh dược, nhưng lại không có tái xuất bán trong tay bất kỳ đan dược. Hắn chuẩn bị trên đấu giá hội bán ra vài loại đan dược, như vậy cũng có thể nhiều gom góp một ít tài chính tới chèo chống chính mình đấu giá thì tiêu phí. Nhị ca, ngươi như thế nào như vậy bà mẹ, Lục gia tiểu tử cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay, dùng lấy để ý như vậy cẩn thận sao? Chẳng lẽ ta Mạnh gia còn đừng sợ hắn? Mạnh Thiên Tuyệt vẻ mặt không cho là đúng, tuy tam ca Mạnh Thiên Vân tại trong quyết đấu đã thua bởi Lục gia tiểu tử, thế nhưng cũng chỉ có thể nói là khinh địch đại ý. Ai có thể nghĩ đến một cái thông linh cảnh tu sĩ liền có thể trong tay nắm giữ cường đại như vậy thần thông pháp thuật, xử trí không kịp đề phòng dưới thua cũng không thể đại biểu cái gì. Đã 26-27 tuổi Mạnh Thiên Anh chính là Mạnh gia trưởng tử, khuôn mặt đoan chính, không tính là cỡ nào anh tuấn, lại góc cạnh rõ ràng, mang theo một cỗ hậu thiên bồi dưỡng được uy nghiêm. Tuy luận tu hành thiên phú so ra kém tam đệ Mạnh Thiên Vân, thế nhưng làm người trầm ổn đa trí, vẫn là Mạnh gia có hy vọng nhất trở thành dưới đại gia chủ nhân tuyển. Hiện giờ cũng là vừa mới đạt tới thông linh cảnh hậu kỳ, tương đồng Mạnh gia bốn vị thiên tài đệ tử một trong. Thiên Tuyệt, đây không phải có sợ không vấn đề, hai chúng ta nhà tình huống bất đồng, Lục Vũ chính là Lục Duy Quân con trai độc nhất, cho nên vừa ra sinh ra được là Lục gia thiếu chủ, đại biểu chính là Thiên Vân Lục Thị. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho dù bắt không được chúng ta nhược điểm, bọn họ trực tiếp nhất định là nhà của chúng ta làm, theo ta Mạnh gia sống mái với nhau, dù cho chúng ta có thể thắng cũng là thắng thảm, kia có ý gì? Húng chi hôm nay ngươi vừa vặn cùng hắn chạm mặt, thiếu chút nữa phát sinh xung đột, về sau hắn liền gặp chuyện không may, ngươi làm tất cả mọi người là người ngu. Mạnh Thiên Anh phất phất tay nói, được rồi, ngươi thành thành thật thật đợi 2 ngày, này lần đấu giá hội nghe nói có bạch lộ đan, chúng ta bất kể như thế nào cũng phải đem viên thuốc này chụp được, đem thiên vân tổn thương chữa cho tốt mới trọng yếu nhất, tận lực không muốn gây thêm rắc rối. Trong miệng như vậy nói qua, nội tâm cũng không quá thoải mái, chỉ là lúc này gia chủ cùng mấy vị trưởng lão đều tự mình nhiều lần dặn dò qua, hắn cũng không thể không lấy đại cục làm trọng. Mạnh Thiên Tuyệt vẻ mặt không cam lòng địa bị chạy ra, tuy Mạnh Thiên Anh nói hắn đều minh bạch, nhưng chính là cảm giác nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc này Mạnh Thiên Tuyệt một cái hộ vệ tùy tung bỗng nhiên mở miệng nói, thiếu gia, kỳ thật còn có càng đơn giản biện pháp, nếu như bất kể như thế nào chúng ta Mạnh gia không thể động thủ, nhưng không mang theo bề ngoài nhà khác không thể động thủ. A, ngươi không phải là nhận thức không ít cái khác thế gia công tử thiếu gia, tìm kêu cùng Lục gia hoặc là Lục Vũ bất hòa, cổ động vài câu, hoặc là tìm một cơ hội để cho bọn họ đụng cái mặt, kích thích một chút, khi đó chính là thiếu gia ngươi nghĩ. Động thủ đều không tới phiên ngươi rồi ha ha, hảo, Cổ Phong, cái chủ ý này xuất hảo, Lục Vũ tiểu xuất sinh này trước kia đắc tội người cũng không ít, kia dùng thiếu gia ta cổ động, chỉ cần cho bọn họ sáng tạo điểm cơ hội, tuyệt đối để cho họ Lục chịu không nổi. Ừ, cái này phần thưởng ngươi, về sau làm rất tốt, đi theo bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Mạnh Thiên Tuyệt nghe xong vô cùng vui sướng, sau đó liền cho kia cái hộ vệ Mạnh Cổ Phong một khối trung phẩm tiên ngọc, vui mừng hắn liên tục nói lời cảm tạ. Đại bề ngoài trung tâm về sau vài ngày toàn bộ Thiên Đô Tiên Thị tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại, 3 năm một lần siêu đại hình trên đấu giá hội, mỗi lần đều biết xuất hiện một ít vật cực kỳ chân quý lấy ra đấu giá, nhớ rõ trên. Lần đấu giá hội đấu giá chính là một kiện từ thượng cổ di tích bên trong phát hiện ra tính công kích bảo khí bản long ấn, bị Thiên Tôn Điện trực tiếp bắt lại, dùng 1 vạn thượng phẩm tiên ngọc. Này đã tương đương với một cái trung đẳng thế gia biểu hiện ra toàn bộ tài phú. Cho nên mỗi lần đến siêu cấp đấu giá hội giai đoạn trước, có thực lực, có ý nghĩ thế lực lớn cũng bắt đầu co rút lại tài chính, chuẩn bị trên đấu giá hội chiếm được ưu thế, vỗ tới chính mình hợp ý vật phẩm. Lục gia tuy hiện tại có Lục Vũ cái này ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng cũng không thể có thể liền một chút đem thực lực để thăng đi lên. Hơn nữa những năm nay Lục gia thế lực không ngừng yếu bớt, kiếm lấy tiên ngọc cũng tương ứng giảm bớt, cho nên rất ít tham gia bực này đấu giá hội. Nhưng này lần đấu giá hội bởi vì Lục Vũ xuất hiện, Lục Duy Quân đã chuyển tin cho Lục Duy Minh, tận lực thỏa mãn nhi tử CN, đồng thời cũng đưa tới một đám tiên ngọc, cung cấp Lục Vũ sử dụng. Mà Lục Vũ vì này lần đấu giá hội cũng trong đầu buồn bực đứng ở trong phòng của mình luyện vài ngày đan, lần này ra ngoài mua không ít tài liệu, trong đó tối đa chính là các loại linh dược, cho nên có rất nhiều trước kia nghĩ luyện lại bởi vì không có tài liệu đan dược lần này cũng có thể luyện chế. Nhất là Lục Vũ CN Tam Dương Thối Thể Đan, Lục Dương Thối Thể Đan, Cửu Dương Thối Thể Đan tài liệu đều đã đầy đủ hết. Bất quá vì tiết kiệm thời gian, Lục Vũ chỉ là luyện chế ra 1 lò Tam Dương Thối Thể Đan, những lúc khác luyện chế đều là vài loại cực kỳ hy hữu mà lại công hiệu thập phần cường đại đan dược. Những đan dược này lớn nhất công dụng đều có khuynh hướng chữa thương, trừ bỏ độc, chữa trị, thanh tâm ngưng thần, đợi phụ trợ loại đan dược, về phần đề thăng công lực cùng đột phá bình cảnh đan dược mặc dù cũng có chút ít luyện chế, nhưng một loại cũng không có ý định bán ra 7 ngày thời gian trước mắt tức thì. Thiên Đô đấu giá hội là Thiên Tôn Điện sản nghiệp một trong, xây dựng ở trong Không Minh đảo một tòa thấp sơn phía trên, màu xám kiến trúc ngăn nắp, cũng không hoa lệ, nhưng chiếm diện tích thật lớn, tung hoành 300 bước, cấp 3 trượng, hiển lộ một mạc đại khí. Tại cổng môn có 8 cái thông linh cảnh tu sĩ thủ vệ, kiểm tra lui tới người vé mời. Vé mời chia làm khách quý vé mời cùng phổ thông vé mời, tuy đẳng cấp phân ra vô cùng đơn giản, thế nhưng cho dù là phổ thông vé mời đồng dạng đại biểu cho thân phận địa vị cùng thực lực, căn bản không phải tiền tài có thể mua được. May mà bất luận là thẻ khách quý hay là phổ thông vé mời, cũng có thể dẫn người tiến nhập, phổ thông chỉ có thể mang 1 người, thẻ khách quý bởi vì cũng có chính mình độc lập gian phòng thế lực lớn đại biểu, cho nên có thể mang 4 người phía dưới. Lục gia tự nhiên cũng nhận được vé mời, Lục Vũ cùng Lục Duy Minh hơi nói chuyện một chút, không có lại mang những người khác liền trực tiếp đi Thiên Đô đấu giá hội. Sau khi đi vào, tự có thị giả dẫn dắt, phục vụ chu đáo tỉ mi. Trên đường đi Lục Duy Minh đụng phải không ít người quen, rất nhiều đều là tất cả thế lực lớn tại Thiên Đô đại biểu, nhưng là có Lục Vũ người quen, bất quá cũng không như thế nào hữu hảo chính là, nhất là Mạnh gia cùng Ngưng Thúy Phong người, thấy được hắn thì toát ra hoặc là phẫn nộ sắc cơ, hoặc là chính là băng lãnh đạm mạc. Đấu giá hội tổng cộng tầng 3, tầng thứ nhất ngoại trừ một cái hình nửa vòng tròn bên ngoài bàn đấu giá, chính là chiếm cứ đại sảnh 8 phần không gian 500 cái mây trôi chỗ ngồi. Hai tầng cùng tầng 3 thì là 2 hàng lượn lờ tại mây trôi bên trong khách quý, tổng cộng 36, Lục gia ngay tại 2 tầng 13 hào khách quý. Công tử, thương thế của Mạnh Thiên Vân rất nặng, nghe nói Mạnh gia gia chủ mấy lần trên Ngưng Thúy Phong, hy vọng có thể đổi bạch lộ đan, bất quá đều đã thất bại, nghe nói này lần đấu giá hội, Ngưng Thúy Phong hội lấy ra 3 khỏa bạch lộ đan tới đấu giá. Lục Duy Minh nhớ tới vừa rồi Mạnh gia căm thù mục quang, trong lòng hiểu rõ, tiến vào khách quý đang lúc, đầu tiên mở miệng nói. Lục Vũ nhìn lướt qua khách quý, thuận miệng nói, Ngưng Thúy Phong muốn đấu giá Bạch Lộ đan lử, thương thế của Mạnh Thiên Vân xác thực rất nặng, ta kia ký thần thông hay là dựa vào hồi nguyên bảo đan trèo chống mới phát ra, không có cách nào khác khống chế, chỉ sợ thương thế của hắn chỉ so với 16 thúc sau khi độ kiếp đã chịu tổn thương hơi nhẹ mà thôi.